Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741. Chương 741. Hỗn Nguyên Thành. Tần Phong ly khai mật thất, đi tới lớn ấp phủ một tòa Thiên Hạ Lầu. Thiên Hạ Lầu là Hỗn Nguyên đại thế giới một cái tên là Thiên Hạ Tông tông môn sáng tạo, chuyên môn đối mặt tu sĩ. Hắn tác dụng như cầu chân đại thế giới cầu vấn các một dạng. Tần Phong đến Thiên Hạ Lầu, từ trong đó mua có liên quan với Hỗn Nguyên đại thế giới tình huống, bao quát Hỗn Nguyên đại thế giới các đại thế lực cùng chỉnh thể địa lý. Lập tức thu được trong đó tin tức, biết được cái kia trong không gian thần bí xuất hiện địa đồ chỗ. Hỗn Nguyên thành hướng bắc 1 triệu dặm chỗ Vân Cốc. Vân Cốc ở Hỗn Nguyên đại thế giới cũng là một cái cực kỳ kỳ lạ địa phương. Vân Cốc trực tiếp 30 dặm, quanh năm vân vụ vờn quanh, hà khí bốc lên, không gặp ánh sáng mặt trời. Trong đó lại càng là ẩn chứa thiên nhiên siêu giai đạo trận, làm cho tiến vào bên trong tu sĩ vô pháp thăm dò rõ ràng toàn bộ Vân Cốc mạch lạc. Thần bí phi thường, đại đa số tu sĩ tiến vào bên trong không cao hơn 10 cái hô hấp, chính là sẽ bị Vân Cốc bài xích mà ra. Từng có một tên một đạo thiên cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, kiên trì 10 cái hô hấp, bị Vân Cốc bài xích, vậy sẽ khiến Vân Cốc danh tiếng vang xa. Đạo thiên cảnh tu sĩ dĩ nhiên nắm giữ lực bản nguyên, siêu giai đạo trận thôi. Lấy đạo thiên cảnh tu sĩ thực lực, hoàn toàn có thể phá hủy siêu giai đạo trận, nhưng tên kia một nhóm đạo thiên cảnh tu sĩ nhưng vô pháp phá hủy Vân Cốc trận pháp, trái lại bị Vân Cốc cho đưa ra tới. Chuyện này huyên náo sôi sùng sục, Hỗn Nguyên đại thế giới các đại thế lực đều có người đến Vân Cốc, một ít thanh niên tài tuấn cũng tới đến Vân Cốc, muốn phá giải Vân Cốc bí mật. Hỗn loạn bắt đầu, cuối cùng Thiên Thần Cung lên tiếng, Vân Cốc chỉ là hơi có chút kỳ lạ siêu giai đạo trận thôi. Trong đó cũng không bất kỳ thiên địa bảo vật, để sở hữu tu sĩ đều không cần tới gần Vân Cốc. Đến đây, đi tới Vân Cốc người dần dần giảm thiểu. Cuối cùng mọi người chỉ là đem Vân Cốc để làm một cái địa phương đặc thù. Thiên Thần Cung, Tần Phong ánh mắt khẽ động. Vân Cốc cùng Thiên Thần Cung có chỗ quan hệ, 9 đại thánh khí cũng nghi ngờ cùng Thiên Thần Cung có chỗ quan hệ. Khó nói, tất cả những thứ này đều là Thiên Thần Cung chỗ bố trí cục. Thiên Thần Cung được xưng là vũ trụ lâu đời nhất thế lực, vũ trụ sinh ra ban đầu chính là tồn tại. Ở thần diệt, Thiên Thần Cung lại càng là nắm chắc thời cơ, nhảy một cái trở thành vũ trụ đệ nhất thế lực. Hay là tất cả những thứ này xác thực cùng Thiên Thần Cung có chỗ quan hệ? Tần Phong trong lòng không ngừng suy tư. Dù sao, bất cứ chuyện gì dính đến Thiên Thần Cung đều không thể không cẩn thận. Thần bí trong mật thất, một tên tuấn tú phi phàm thanh niên đánh giá trong tay thạch đầu, sáng ngời con ngươi lập lòe quang mang, phảng phất nhìn thấy vạn thiên tinh thần. 9 đại thánh khí người thừa kế tụ tập, nhưng vì sao sẽ ở Vân Cốc? Vân Cốc trừ cái kia thiên nhiên trận pháp đặc thù ra, tựa hồ không có còn lại kỳ quái địa phương. Chẳng lẽ nói chỉ có 9 đại thánh khí đồng thời xuất hiện ở Vân Cốc, Vân Cốc mới mở ra hắn thần bí? Chuyện này có hay không muốn báo cáo sư tôn? 9 đại thánh khí sự tình quá là quan trọng. Cái kia thần bí không gian lại có thể nhìn thấy bản nguyên chi hài, chuyện này đã vượt qua ta có thể đủ xử lý. Báo cho biết sư tôn đi. Tuấn tú phi phàm thanh niên thu lên trong tay thạch đầu, ly khai mật thất. Hỗn Nguyên thành, một tòa trang viên bên trong, một tên xinh đẹp động lòng người thiếu nữ ngồi ở trong đình viện một gốc cây trên cây. Đi chân đất, đi lại, nàng liếc mắt trên cánh tay một khối miếng sắt. Nói là miếng sắt, lại càng là xem một loại không biết tên mảnh kim loại. Phía trên có từng đạo đường vân, phiền phức cực kỳ, cho dù là phóng to gấp trăm lần, vẫn có thể nhìn thấy cực kỳ phức tạp kết cấu. Vậy một cái không gian rốt cuộc là nơi nào? Có thể đủ nhìn thấy chín đại thánh khí hư ảnh cùng bản nguyên chi hải. Như vậy thủ đoạn coi như là tộc lão cũng không làm được. Chẳng lẽ là thiên thần cung vị kia? Xinh đẹp thiếu nữ ngẩng đầu lên hướng về thiên thần cung. Phương hướng mắt nhìn, có rất nhanh thu hồi lại. Chân thần cảnh giới tồn tại, chính là siêu thoát với lẽ thường ở ngoài. Chỉ là một cái suy nghĩ, liền có thể dẫn lên đối phương chú ý. Vân Cốc, xinh đẹp thiếu nữ lại hướng về Bắc Phương nhìn tới. Ca ca đã nói, nếu như đi tới Hỗn Nguyên Đại Thế Giới có thể đi Vân Cốc xem nhìn một lát. Xem ra lần này sẽ không được không đi Vân Cốc. Bất quá, liên quan với chín đại thánh khí sự tình quá trọng yếu. Hay là cùng ra ra thương lượng một chút. 3 ngày thời gian, chớp mắt đi qua, Tần Phong cùng Thái Thượng Phủ đoàn người ly khai lớn ấp phủ. Đi tới Hỗn Nguyên Thành, đến Hỗn Nguyên Thành mới biết được Hỗn Nguyên Thành to lớn cùng phồn hoa. Hỗn Nguyên Thành đơn thuần chiếm diện tích liền đạt đến lớn ấp phủ gấp trăm lần. Kiến trúc san sát nối tiếp nhau, chằng chịt có hứng thú. Đại lượng tu sĩ lui tới với Hỗn Nguyên Thành. Đạo chi cảnh tu sĩ tùy ý có thể thấy được, cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ cũng nhìn thấy không ít. Tình cờ có câu thiên cảnh tu sĩ bay qua trời cao, thoáng dẫn lên nhìn sang, đạo thiên cảnh tu sĩ ở Hạo Hãn vũ trụ đều là đứng ở đỉnh phong tồn tại. Có thể ở cái này Hỗn Nguyên Thành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai vị, có thể thấy được Hỗn Nguyên Thành đặc thù. Hỗn Nguyên Thành không chỉ là to lớn, mà là một cái cực kỳ phồn vinh, mà là giao dịch cực kỳ mật thiết một tòa thành trì. Đại lượng đạo khí, đại lượng đạo đan, đại lượng đạo công đạo thuật, ở Hỗn Nguyên Thành bên trong cũng có thể tiến hành giao dịch. Thiên Hạ Lầu, Thiên Thần Phủ, Thiên Cơ Các, Hoàn Vũ Thương Hành các loại vũ trụ nổi danh thương hội tất cả đều ở Hỗn Nguyên Thành bên trong có. Sản nghiệp, hấp dẫn đại lượng tu sĩ, thật sự là phồn hoa. Tần Phong cảm thán một tiếng. Đúng vậy a, Hữu Sân Vũ nói, ta đi quá 168 cái đại thế giới. Có thể không có một cái nào đại thế giới thành trì có thể so với được với Hỗn Nguyên Thành. Vậy là đương nhiên, Triệu Vũ Tinh nói, Hỗn Nguyên Đại Thế Giới là vũ trụ đệ nhất đại thế giới. Hỗn Nguyên Thành là Hỗn Nguyên Đại Thế Giới to lớn nhất thành trì. Nó đặc thù, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà, Hỗn Nguyên Thành là thuộc về Thiên Thần Cung bản thân quản lý. Hỗn Nguyên Thành thành chủ chính là Thiên Thần Cung tam trưởng lão. Ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, có hắn tọa trấn, không người có thể vi phạm Hỗn Nguyên Thành quy củ. Còn có chính là Hỗn Nguyên Thành nắm giữ trận pháp, chính là một cái hoàn chỉnh thần cấp trận pháp. Cho dù là lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ tiến vào Hỗn Nguyên Thành, cũng đều không cách nào phá xấu cái này trận pháp. Thần cấp trận pháp, Tần Phong ánh mắt dùng mình. Hắn gặp qua không ít trận pháp, một ít đỉnh phong trận pháp cũng chỉ là ẩn chứa bộ phận thần cấp trận pháp thôi. Không nghĩ tới Hỗn Nguyên Thành lại có một cái hoàn chỉnh thần cấp trận pháp. Thần cấp trận pháp cùng ẩn chứa thần tính, có thể phá hủy đại đạo chi lực. Đạo chân cảnh tu sĩ đại đạo lĩnh vực ở thần cấp trận pháp trước mặt, căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, dễ dàng trong lúc đó đã bị phá hủy. Trừ phi nắm giữ thần tính, có thể đủ đối kháng thần cấp trận pháp. Chỉ có thần tính có thể đủ đối phó thần tính. Sư phụ, Hữu Sân Vũ mở miệng nói, vạn tộc cuộc chiến cụ thể cử hành ở nơi nào? Hữu Sân Vũ sư phụ chính là Ly Nguyên. Ly Nguyên cười nhạt một tiếng, hướng về phía trước nhìn tới, nói, ngay tại phía trước, tầm mắt càng hướng về phía trước, một tòa to lớn kiến trúc xuất hiện ở Tần Phong đoàn người trước mặt.